pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong cơm chiều, vì lo lắng cho Mạnh Tắc Chi và đoàn người đã đi một ngày đường mệt mỏi, lão gia tử cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cho bọn họ nghỉ ngơi. Mạnh Tắc Chi có phòng riêng, lão gia tử cố ý sắp xếp cho Kỳ Tư Vĩnh lưu trú. Còn Tần Nghiêu Thần đương nhiên được bố trí ở phòng khách. Nhưng điều này cũng không ngăn được Mạnh Tắc Chi tắm rửa sạch sẽ rồi tiến đến phòng Tần Nghiêu Thần. Thế nào, còn bận tâm chuyện hai ta sao? Mạnh Tắc Chi nghiêng người ôm lấy Tần Nghiêu Thần, tay lùa vào trong góc áo hắn. Ân, Tần Nghiêu Thần nhúc nhích mông, chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái nhất. Lão gia tử rõ ràng có thái độ không hài lòng lắm. Không phải vì mừng hắn có một người đàn ông bên cạnh, mà như Mạnh Tắc Chi nói, trình độ tiếp nhận đồng tính luyến ái của hắn vẫn khá cao. Quan trọng nhất là lão gia tử ngại tuổi tác của hắn quá lớn. Về điều này, hắn thật sự không thể phản bác. Hắn 29 tuổi, còn Kỳ Tư Vĩnh mới 17, chênh lệch một vòng tròn. Khoan đã, 17 tuổi, Tần Nghiêu Thần chợt nhận ra, hắn lại đang ngủ với một vị thành niên. Hắn ngây ngốc chớp mắt, rồi suy nghĩ lại cứ quẩn quanh. Ngày nay vị thành niên, tư bản đều khỏe mạnh hùng tráng như thế sao? Dừng lại, Tần Nghiêu Thần co rúm ngón chân. Lão gia tử không phản đối, ngoài việc không muốn làm phật lòng Kỳ Tư Vĩnh, sợ hắn buồn phiền, cũng không muốn chuyện đó trở thành trò cười trước mặt thiên hạ. Con người luôn tham lam, Tần Nghiêu Thần cũng không hài lòng. Hắn tưởng mình sẽ nhận được lời chúc phúc từ lão gia tử. Thật ra ta có một cách có thể thay đổi thái độ của lão gia tử đối với ngươi. Mạnh Tắc Chi từ tốn nói, tay xoay trên bụng nhỏ của Tần Nghiêu Thần. Cơ bắp đều đều, đường cong thoải mái, sờ vào rất thích. Nói thử xem, Tần Nghiêu Thần xoay người. Mạnh Tắc Chi tay đã đặt lên mông hắn. Mạnh Tắc Chi thuận tay véo nhẹ chỗ thịt mềm dưới tay. Nhìn thẳng vào mắt Tần Nghiêu Thần đầy nóng lòng giải thích. Hắn nhíu mày nói, đơn giản thôi. Nói rồi hắn quay người, đè Tần Nghiêu Thần xuống. Sáng sớm 7 giờ, Mạnh Tắc Chi cùng Tần Nghiêu Thần từ trên lầu xuống. Ở dưới, nghe thấy cả đêm lão gia tử thở đê ốc và mắng mỏ. Người nào cũng không thoải mái. Hắn thả báo chí xuống, che miệng ho nhẹ một tiếng. Đi lên, Tần Nghiêu Thần sợ đến mức không dám nhìn thẳng lão gia tử. Hắn liếc mắt giận dữ nhìn Mạnh Tắc Chi một cái, đúng như mặt đỏ ửng cùng khóe mắt còn sót lại dấu xuân. Rõ ràng đang thẹn quá hóa giận, cũng trách hắn chính mình, sao lại mơ màng hồ đồ mà lên tàu với Mạnh Tắc Chi. Ông ngoại, Mạnh Tắc Chi tiện thể gọi, duỗi tay nắm lấy tay hắn, an ủi rất rõ ràng. Tần Nghiêu Thần thử giãy giụa, nhưng không thành công. Nếu lên rồi thì ăn cơm đi. Lão gia tử mắt liếc chằm chằm hai người, dáng vẻ phức tạp. Ân, Mạnh Tắc Chi kéo người xuống lầu, đồng thời giúp Tần Nghiêu Thần kéo ghế ngồi vào bàn. Hỏi, cứu cứu với biểu ca đâu rồi? Lão gia tử liếc Tần Nghiêu Thần một cái, nhận lấy cháo trong tay Mạnh Tắc Chi, uống một ngụm, đưa thiệp mời đi, nếu cảm thấy chán, đợi đại ca ngươi về, để hắn dẫn các ngươi đi chơi. Được, Mạnh Tắc Chi cắn một miếng dưa leo, không mấy hứng thú trò chuyện với lão gia tử. Cuối cùng, lão gia tử không rên một tiếng, cúi đầu ăn cháo cho Tần Nghiêu Thần. Dừng lại rồi gắp một khối đậu nhượng nhỏ bỏ vào chén của Tần Nghiêu Thần. Ngày trước khi cha mẹ Kỳ Tư Vĩnh qua đời, hắn từng đến Liễu Thị gặp Kỳ Tư Vĩnh, biết người kia thích ăn cháo với đậu nhự. Tần Nghiêu Thần động tác hơi cứng, có chút ngượng ngùng, khụ khụ. Lão gia tử nói, giọng ngượng ngùng, tiểu Tần, ngươi đừng quá câu nệ, coi nơi này như nhà của mình. Lão già mặt mày thay đổi khó lường. Ban đầu lão gia tử còn tưởng nhà mình bị nhà người khác ép làm heo. Giờ mới thấy lạ, không ngờ lại là mình như heo trong nhà người ta. Thật đúng là người, 29 tuổi lên lớp giáo đâu, nghe nói còn là dị năng giả cấp 4. Lúc 29 tuổi hắn còn chẳng biết ngồi xổm ở xó nào. Lão nhân gia vốn xuất thân binh nghiệp, nên với quân nhân có sự thân thiết đặc biệt. Nói thêm, có cháu trai cháu ngoại đến nhà mà còn để mình chịu trận thì đâu ra đạo lý. Tần Nghiêu Thần tất nhiên xúc động, hắn nắm chặt đũa, cảm ơn lão gia tử. Nhìn màn đó Mạnh Tắc Chi mặt cười hớn hở, cầm chén mời đi, học theo chủ nhân trêu chọc. Ông ngoại, ta đâu rồi? Lão gia tử liếc hắn một cái, kẹp một miếng dưa leo ném vào chén, nói chuyện tử tế, đừng làm nũng, đã già rồi. Hắn theo bản năng quên luôn chuyện hôm qua còn bối rối Kỳ Tư Vĩnh năm nay mới 17 tuổi. Mạnh Tắc Chi đành hậm hực cầm chén ngồi xuống. Lão gia tử lại như nghĩ tới điều gì, ngừng động tác, mặt xị xuống nói, còn nữa, tuổi của ngươi, huyết khí dồi dào là tốt, khụ khụ, nhưng cũng phải biết kiềm chế, đừng để thân thể hỏng, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. Tần Nghiêu Thần đỏ mặt, chỉ ước tìm một khe đất mà chui xuống. Mạnh Tắc Chi khẽ ho, miệng nói đã biết, mắt lại tỏa sáng. Ăn sáng xong, Hạ đại ca đã trở về, đi ra phố buôn bán chơi đi. Mạnh Tắc Chi nói, được, Hạ đại ca gật đầu, nói là phố buôn bán, thực ra là một khu vực lớn, phía bắc là cửa hàng, ngoài chính phủ mở một bách hóa thương thành, phần lớn đều là tài sản riêng của đại gia tộc, phía nam là khu lều cùng hàng quán, chủ yếu là đội lính đánh thuê và dân cư ngoại lai. Khu lều cùng hàng quán bán đủ thứ như thực phẩm, kim ngọc, đồ cổ, sách vở, quần áo, đồ điện tử, cần gì có đó, người qua lại cũng không đông lắm, vì đa phần đều đói, đâu ai muốn lãng phí tinh hạch và lương thực cho những món không cần thiết. Kinh thành hiện có 4 triệu dân thường cư trú, 30.000 dân lưu động, quân đội bảo vệ quanh căn cứ. Lính đánh thuê được chia từ dị năng giả và dân thường để đi ngoài thu thập vật tư. Đa số nhà xưởng đã phục hồi sản xuất, lực lượng lao động chủ yếu là dân thường. Lính đánh thuê phần lớn là đại gia tộc đứng ra tổ chức. Vật tư cướp được ưu tiên cho đại gia tộc, phần thải ra mới đến khu vực này. Hạ đại ca biết Mạnh Tắc Chi và Tần Nghiêu Thần đến thăm, nên làm hướng dẫn viên. Mạnh Tắc Chi dừng lại trước một gian lều bán đồ cổ ngọc khí. Ánh mắt chú ý vào một đống tranh nhỏ. Chủ tiệm nhanh chóng ra đón. Chào Hạ đại thiếu, hôm nay ngài đến phía nam chơi. Cần thứ gì cứ nói, ta sẽ giảm giá cho. Hắn nhận ra Hạ đại ca, nhưng Hạ đại ca không quen hắn. Chúng ta chỉ xem thôi. Mạnh Tắc Chi cầm lấy một hộp gấm, mở ra lấy một cuộn tranh. Là tác phẩm đại gia Bắc Tống Mễ Phất Bái Trung Nhạc Mệnh Thiếp. Chủ tiệm chưa cần hỏi đã nói, này yên tâm, tranh đều lấy từ viện bảo tàng, bảo đảm thật, một bộ 2 quả nhị cấp tinh hạch hoặc 20 cân lương thực. 2 quả nhị cấp tinh hạch hay 20 cân lương thực, tương đương mỗi 100 kg lương thực đổi được 20 quả nhị cấp tinh hạch hoặc 2 quả tam cấp tinh hạch. So với Mạnh Tắc Chi đổi 1.000 kg khoai tây mới mua được một quả tam cấp tinh hạch, món này cũng khá quý. Hạ đại ca giải thích, do thiếu lương thực, căn cứ có 4 triệu người ăn uống, một ngày tiêu tốn hơn 1.000 tấn lương thực, căn cứ xây dựng khu gieo trồng nhưng diện tích có hạn, sản lượng không cao mà chi phí cũng cao, căn cứ sống đến giờ nhờ dự trữ quốc khố. Dù vậy căn cứ cũng không trụ được lâu, lương cấp cho nhà xưởng và công trường đã từ gạo nguyên chất chuyển thành gạo lẫn vỏ trấu. Phân lượng chỉ đủ cho người trưởng thành ăn 40-50. No, nói tới đây, Hạ đại ca nhìn Mạnh Tắc Chi. Ân, Mạnh Tắc Chi gật đầu, tiếp tục xem tranh. Chủ tiệm thấy thế, vội mang thêm một đống tranh ra. Này là Bắc Tống Vương Hy Mạnh Ngàn Dặm Giang Sơn Đồ. Còn có đường Hàn Hoàng Năm Nghiêu Đồ cuốn. Tống Huy Tông Nùng Phương Y Thúy Ngạc Thơ Thiếp. Tiểu Bạch từ trong túi Tần Nghiêu Thần bò ra, leo lên đầu hắn, nhìn quanh, ánh mắt dừng trên giá một chiếc chén cung, mắt sáng lên, vỗ trán Tần Nghiêu Thần. Chi chi, muốn dùng cái chén kia làm giường. Tần Nghiêu Thần lập tức nói, lão bản, cái chén kia bán bao nhiêu? Ông chủ nhìn theo ánh mắt hắn, nói, đó là chén đời Minh, thời Chính Đức. Giá bán là một viên tinh hạch cấp 2. Phiền ông gói lại giúp tôi. Được thôi, Mạnh Tắc Chi vỗ tay nói. Lão bản, tính tiền nhé. Được rồi, ông chủ kiểm kê lại các bức tranh Mạnh Tắc Chi chọn. Mặt mày rạng rỡ, tổng cộng là 27 viên tinh hạch cấp 2. Tôi giảm giá cho cậu 20. Mấy cái lẻ lặt thì miễn luôn. Cậu đưa tôi 21 viên là được rồi. Được. Đường Minh Viễn lấy ra một túi tiền, đếm tinh hạch thanh toán, nhìn bóng lưng nhóm Mạnh Tắc Chi rời đi. Ông chủ ước lượng túi tinh hạch trong tay, trong lòng hớn hở, 3 năm không mở hàng, mở hàng ăn 3 năm. Chính là kiểu như vậy, chẳng qua, ông ta lại rất thích mấy loại khách phá của như vậy. Nếu không thì ông ăn gì sống, khi nhóm Mạnh Tắc Chi rời khỏi khu lều trại. Tay ai cũng ôm đầy đồ, lúc này nhóm Đường Minh Viễn chẳng thiếu gì nhất ngoài tinh hạch. Mạnh Tắc Chi lại hào phóng chia cho bọn họ. Dọc đường từ huyện Võ đến Kinh Thành, không biết đã tiêu diệt bao nhiêu tang thi. Thành quả thu được đương nhiên không ít. Mạnh Tắc Chi thậm chí còn mua được bùa chú và chu sa ở một quầy nhỏ ven đường. Đúng lúc hắn đang cần mấy thứ này. Chẳng khác nào một cơn mưa giải hạn giữa lúc khô hạn. Tòa nhà kia là thương thành bách hóa do chính phủ mở ra. Đến phía bắc, Hạ đại ca chỉ vào một tòa nhà lớn phía trước. Trong đó bán đủ thứ. Từ lương thực, quần áo, thuốc men đến đồ gia dụng. Ánh mắt Mạnh Tắc Chi lại dừng trên một cửa tiệm đối diện bên kia đường. Cửa hàng hạt giống dị thực. Hạ đại ca nhìn theo ánh mắt hắn. Đó là sản nghiệp của nhà họ Phó. Mấy hôm trước đại thiếu gia nhà họ Phó Phó Bắc Dụ đã quay về. Bên cạnh còn mang theo một cặp cha con. Người cha tên là Kỳ Lương. Không biết Kỳ Lương dùng thủ đoạn gì. Rõ ràng là một dị năng giả không gian. Lại có thể thu phục một đống dị thực và dị thú có thực lực rất mạnh. Vì người này, Phó Bắc Dụ không tiếc lui hôn với nhà họ Tống. Nhà họ Tống không rõ đã nhận được lợi lộc gì từ hắn. Nhưng quả thực cũng không truy cứu chuyện đó. Chỉ tiếc cho tiểu thư nhà họ Tống. Trước kia khi Phó Bác Dụ bị đứa con riêng đá xoay vòng. Vị tiểu thư kia đã giúp hắn không biết bao nhiêu lần. Kết quả lại bị vị hôn phu phản bội. Thậm chí còn bị gia tộc đâm sau lưng một nhát. Sau đó, tên Kỳ Lương đó mở cửa hàng hạt giống dị thực này. Chuyên bán hạt giống thực vật biến dị, lợi nhuận phải nói là cách xù. Hạ đại ca dừng một chút rồi nói tiếp, cửa hàng hạt giống này chuyên phục vụ dị năng giả hệ mộc. Khi mặt thế mới bắt đầu, dị năng giả hệ mộc gần như không có sức chiến đấu. Tổn thất rất nặng nề, đến khi nạn đói bắt đầu, mọi người mới nhận ra dị năng giả hệ mộc quý giá đến thế nào. Vì vậy, căn cứ đối xử rất tốt với dị năng giả hệ mộc. Trong tay họ có nhiều tinh hạch, đương nhiên cũng muốn nâng cao khả năng tự bảo vệ, mà trồng trọt dị thực là cách đơn giản và ổn định nhất. Nhưng hạt giống ở đây không rẻ, giá thấp nhất cũng là 3 viên tinh hạch cấp 3 cho một hạt giống. Hơn nữa tỷ lệ nảy mầm chỉ có 1/10. Hạ đại ca không nói tiếp nữa, chỉ hỏi, cậu muốn vào xem thử không? Hắn còn nhớ, Mạnh Tắc Chi cũng là dị năng giả hệ mộc. Thôi đi, Mạnh Tắc Chi sợ Tần Nghiêu Thần thấy ngài. Chỉ nói, đi, chúng ta đến thương thành phía trước xem thử. Được, Tần Nghiêu Thần sắc mặt dịu đi đôi chút. Trong ngõ nhỏ cạnh cửa hàng hạt giống dị thực, Kỳ Lương bước ra, nhìn thấy bóng dáng nhóm Mạnh Tắc Chi. Vẻ mặt thoáng ngẩn ra. Cách chương.